Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, ngươi rốt cuộc là ai? Đứng ở Ninh An bên người Vô Tà thấy vậy, vươn tay kéo lại Ninh An. Ninh An, ngươi hiện tại qua đi sẽ quấy rầy bọn họ luyện đan, nghe được Vô Tà nói. Ninh An mới hồi phục tinh thần lại, lặng lặng nhìn cái kia áo đen nam nhân. Hắn vì cái gì sẽ có như vậy ấn ký? Tuy rằng tò mò, Ninh An lại không có lại qua đi. Sợ hãi sẽ quấy rầy bọn họ luyện đan, cho nên liền ngừng ở tại chỗ. Nơi đó tới người chính là không giống nhau, Vô Tà nỉ non một câu. Không nói thêm gì, Ninh An nghe vậy, không nói gì, mãn đầu óc tưởng đều là nam nhân kia vì cái gì sẽ có cái kia ấn ký. Ở nơi nào đứng một lúc sau, Ninh An liền cùng Vô Tà cùng nhau rời đi tại chỗ. Từ nơi đó sau khi rời khỏi, Vô Tà bởi vì không có việc gì, cũng liền không cần lại hoàn hồn rời đi, mà là lưu tại Tu La Thành, làm một người luyện đan sư. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút kia hai cái luyện chế ra tới đan dược rốt cuộc có bao nhiêu. Lợi hại, phong nhẹ nhàng thổi, kiếp phù du dưới tàng cây. Ninh An một mình một người tĩnh tọa ở nơi nào, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, trong đầu mặt vang lên Thí Huyết Kiếm thanh âm ân, Ninh An nghe vậy. Cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Ta giống như nhớ lại một chút sự tình, Thí Huyết Kiếm nhàn nhạt nói. Nghe thế câu nói, Ninh An phục hồi tinh thần lại, đem Thí Huyết Kiếm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Phóng tới trước mắt, ngươi nhớ tới sự tình gì? Thí Huyết Kiếm trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, ta nhớ tới, cùng ta giao chiến quá tử thương, cùng ta xuất tử cùng người tay, sẽ không sai, không riêng gì tử thương. Tựa hồ còn có cái khác kiếm. Ninh An nghe vậy, chỉ là nhăn nhăn mày, cũng không có nói lời nói. Chuyện này, nàng đã sớm nghĩ tới, hẳn là không ngừng tử thương. Thí Huyết, tử thương, còn có hai thanh kiếm ở bên ngoài. Minh cùng U, chỉ là không biết kia hai thanh kiếm rốt cuộc ở người nào trong tay. Cùng Ninh An hàn huyên một lúc sau, Thí Huyết Kiếm liền về tới không gian. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tạp Lạc Á không có xuất hiện ở Tu La Thành, Ninh An cũng chỉ là mỗi ngày tu luyện, nửa tháng sau, lại đi mới đến nơi đó, nhìn đến kia hai người, Ninh An trong lòng có chút phức tạp, trên mặt cũng đã là mặt vô biểu tình, chờ đợi bọn họ luyện chế chơi đan dược lúc sau, Ninh An mới đi qua, kia hai gã người áo đen thấy Ninh An tay tới, gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Thấy vậy tình huống, Ninh An dưới chân một cái di động liền đến cái kia người áo đen trước mặt. Nhanh chóng ra tay, hướng tới tay nàng cổ tay chộp tới. Kia người áo đen không nghĩ tới Ninh An sẽ đột nhiên ra tay. Bởi vậy chỉ là khó khăn lắm tránh khỏi Ninh An tay. Liền ở thân thể của nàng tránh đi Ninh An thủ đoạn trong nháy mắt. Ninh An trở tay một chảo, liền bắt được nàng tay trái. Ngay sau đó dùng sức một xả, kia áo đen đã bị Ninh An xả tách ra tới, tay áo bị xả đoạn, lộ ra người áo đen thủ đoạn chỗ tím tinh ấn ký. Ba người ai cũng không nói gì, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng, đem trong tay áo đen ném đến trên mặt đất, Ninh An ngăn chặn đáy lòng kích động, mặt vô biểu tình nhìn đối diện nữ nhân, người rốt cuộc là ai? Sẽ không sai. Nếu nói người kia nguyệt ấn ký là một cái trùng hợp, như vậy tím tinh ấn ký cũng là trùng hợp sao? Trên thế giới này nơi đó tới như vậy nhiều trùng hợp. Nữ nhân hơi hơi chinh lăng một chút, không nghĩ ra được là nơi nào lộ ra sơ hở, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Thiếu chủ, vấn đề này ngươi đã không ngừng một lần hỏi qua ta. Ta cũng trả lời quá rất nhiều lần, chúng ta là người nào? Ngươi về sau liền sẽ đã biết. Hết chương.